Chiến thần Hào Môn, chương 1826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy năm không thấy, ta nghĩ đến ngươi ngay cả ba ba cũng không nhận ra. Giang Ninh thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân sắp té xỉu. Nàng xem Sam Điền liếc mắt lại nhìn một chút Giang Ninh, lớn như vậy con trai. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dĩ nhiên gạt chính mình, còn có một cái con trai. Làm sao có thể, ta không biết mình mẹ ruột cũng không thể không biết ba ba a. Anh nợ em một câu yêu thương. Sam Điền vội vàng khom người, quay đầu nhìn Lâm Vũ Trân liếc mắt. Vị này chính là, ta gọi Lâm Vũ Trân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân vội hỏi. Nàng sợ Sam Điền một cái nhịn không được trực tiếp mở miệng gọi mình mụ mụ, vậy coi như quá lúng túng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm tiểu thư chào ngươi. Sam Điền híp mắt, nơi nào không nhìn ra Lâm Vũ Trân cùng Giang Ninh quan hệ. Ta là Sam Điền, xin chỉ giáo nhiều hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lăng lấy làm cái gì à, hắn quay đầu nhìn phía sau mấy người. Đi, lộng điểm hào tiểu thức ăn ngon, nhanh lên một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, hắn nhìn Giang Ninh cùng Lâm Vũ Trân, mời vào bên trong, Giang Ninh cùng Lâm Vũ Trân gật đầu theo Sam Điền vào tông nội đường bộ phận. Anh nợ em một câu yêu thương, không thể không nói tiểu tử này vẫn là rất hiểu được hưởng thụ cho mình nghỉ ngơi địa phương, bố trí được rất lịch sự, tao nhã. Thì ra là thế, anh nợ em một câu yêu thương, nghe Sam Điền giải thích một lần, nàng chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không, ta còn thực sự cho rằng, hắn cõng ta ở bên ngoài, có một lớn như vậy con trai. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Sam Điền cười ha ha, cái này đánh đố ta thua tâm phục khẩu phục, gọi hắn ba ba ta cũng nhận. Hắn nhìn về phía Giang Ninh, ánh mắt rõ ràng thấp tôn kính, không chút nào che giấu. Anh nợ em một câu yêu thương, không biết lần này, Giang tiên sinh tới Đông Đô, vì chuyện gì? Lần trước Giang Ninh tới, Đông Đô động tĩnh cũng không nhỏ, dường như động đất thông thường, thậm chí đến khi Giang Ninh ly khai, cũng không có mấy người biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Giang Ninh tới, Sam Điền có thể không phải cảm thấy, hắn thực sự là mang nữ nhân tới cái này du lịch. Tới thăm ngươi một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, sợ một đoạn thời gian không có tới, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không có. Đa tạ Giang tiên sinh quan tâm, lần trước ngươi cứu ta một mạng, ta hiện tại sống, cũng đã là quá mức rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sam Điền cảm khái, lắc đầu. Gần nhất quả thực phiền não không ít, ngươi xem tóc của ta, đều trắng. Hắn đoán chừng, lại như thế tiếp tục nữa, sơn khẩu club nội bộ náo động càng ngày càng nghiêm trọng, hắn sớm muộn gì muốn chọn đứng thành hàng, mặc kệ tuyển trạch cái nào một bên cũng là muốn đối mặt xung đột. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể hay không thuận lợi sống sót, thật đúng là đúng vậy. Sam Điền nhìn Giang Ninh cũng sẽ không cảm thấy, Giang Ninh thực sự là đến xem mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ có giao tình, hắn thậm chí còn thiếu Giang Ninh một cái mạng, nhưng trên đời này, thiếu Giang Ninh nhân tình cùng mạng, rất nhiều nhiều nữa. Là vì tá la gia tộc nữ nhân kia tới à, anh nợ em một câu yêu thương. Sam Điền cho Giang Ninh rót một chén sạch rượu, ta đoán đúng hay không? Gần nhất tới Đông Đô nhân, rõ ràng sinh ra, nhất là này thế giới thứ ba thế lực lớn, dù cho ẩn tàng rồi thân phận trăm phương nghìn kế đi qua đủ loại con đường tiến nhập Đông Đô. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng này là của hắn quản hạt địa bàn a, nơi nào có thể giấu giếm được hắn. Giang tiên sinh, chuyện này, chỉ sợ ta không giúp được ngươi a, anh nợ em một câu yêu thương. Sam Điền rất trực tiếp, đổi thành cái khác ta đem mệnh cho ngươi đều được, nhưng người nữ nhân này, đối với sơn khẩu club rất trọng yếu, hai đời phe phái tranh đấu chính là bắt nàng làm văn, ta ngay cả tiếp xúc tư cách cũng không có. Hắn không có giấu giếm, đối với Giang Ninh hắn cũng sẽ không giấu giếm. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù hắn là sơn khẩu xã người, nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là công việc một cái chức vị mà thôi. Cùng Giang Ninh đối với hắn ân tình so sánh với, đó là kém nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đây nếu như không nên khiển trách ngươi ni, chấm, Giang Ninh bưng lên sạch rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngươi giúp hay là không giúp, anh nợ em một câu yêu thương, Sam Điền ngẩn ra, không nói gì, hắn lại cho Giang Ninh rót một chén, cho. Nữa chính mình thêm vào, hai tay giơ cái chén cung kính nói. Người thật đúng là ba ba, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.